Khốc Lẩm có thể đem vụ tự mình hại mình này đổ lên đầu Sở Tiêu hay không? Chiếu theo tác phong hành sự của y là rất có khả năng. Đặc biệt vài ngày nay, cảm ứng giữa nàng và Sở Tiêu đã bị gián đoạn, cũng không biết tình huống của Sở Tiêu trong nha môn như thế nào. Đang lo lắng thì cả người nàng bỗng nhiên rùng mình, không có nguyên nhân lại bị một trận đầu váng mắt hoa. Sở Giao thầm giật mình, vội nói: "Dương Thúc, đêm qua tao ngủ không ngon, thân mình có chút không khỏe, đang nghĩ muốn ngủ thêm trong chốc lát. Thúc hãy phân phó mọi người đi xuống, chớ có người nào tới quấy nhiễu ta." Dương quản gia đã sớm thành thói quen. "Dạ được tiểu thư." Sở Giao vội vàng lên giường nằm, chỉ chốc lát sau liền bất tỉnh nhân sự. Chương 10: Giao việc. Khi Sở Giao tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Đập vào mí mắt là một khuôn mặt chữ điền góc cạnh rõ ràng, hai hàng mày rậm, mắt nhỏ thon dài cực linh động, chính là Từ Công Danh. Nàng hơi kinh hãi, vội vàng từ trên ghế đứng dậy hành lễ: "Từ đại nhân." Không cần phải quan sát hoàn cảnh, chỉ cần nghe tiếng kêu rên lọt vào tai là đã biết mình đang ở trong phòng thẩm vấn trong chiếu ngục. Từ Công Danh chắp tay sau lưng mỉa mai: "Sở Bách Hộ, đang êm đẹp vì sao ngất đi rồi? Thân thể của ngươi cũng không khỏe, vừa vặn thái y chưa rời khỏi đây, hay là cũng chuẩn bệnh cho ngươi một chút, nếu không truyền tới tai của Sở Thượng Thư." Sở Giao vội nói: "À, bệnh cũ mà thôi, không sao đâu, đa tạ Từ đại nhân quan tâm." Từ Công Danh nhếch miệng cười lạnh: "Vậy ngươi hãy nói thật một câu, đến tột cùng ngươi sử dụng ám chiêu gì trên người của chỉ huy sứ đại nhân thế?" "Đại nhân bệnh tới hung mãnh, thái y nói là lòng tờ tắc nghẽn không thở được. Hắn căn bản không thể hiểu nổi nguyên nhân. Mọi ngày đại nhân vẫn thường xuyên tiếp xúc với lông tơ, đầu bao giờ xảy ra vấn đề. Trừ khi đầu của đại nhân bị lừa đá, ôm một đống lông tơ liên tục hít vào thì mới có thể ra nông nổi." Theo như biểu tình nghiến răng nghiến lợi của đại nhân khi nhắc tới Sở Tiêu hôm nay, khẳng định bệnh kia có liên quan đến Sở Tiêu. Sở Giao hơi cúi đầu, im lặng chống đỡ. Nàng cũng không rõ tình huống cụ thể giữa ca ca và Khấu Lẫm, cho nên ít nói thì sẽ ít sai. Hơn nữa, nàng đã sớm chú ý tới trên bàn bày một bộ quan phục cẩm y vệ mới tinh được gấp chỉnh tề, bên cạnh còn đặt một thanh Tú Xuân đao. Lại nhìn trên người chính mình vẫn mặc thường phục, nàng suy đoán mục đích của Từ Công Danh tới gặp cũng không phải để hưng sư vấn tội. Sở Giao vẫn luôn không hé răng. Từ Công Danh quả nhiên không tiếp tục bức bách, chỉ nói: "Ngươi thân mang hoàng mệnh, ở cẩm y vệ lãnh chức bách hộ chỉ vì che giấu tai mắt, chưa từng nghĩ tới phân công nhiệm vụ cho ngươi, sợ làm ngươi phân tâm không vẽ được núi sông vạn dặm. Nhưng hôm nay xem ra ngươi chắc hẳn cảm thấy quá nhàn, vì thế đại nhân cố ý dặn dò, nói ngươi tinh lực quá tràn đầy, sau này không ngại an bài chút nhiệm vụ đơn giản thích hợp cho ngươi, vừa không làm ngươi ở trong nha môn cảm thấy phiền chán, lại không khiến cho người khác nghi ngờ. Cẩm y vệ ở trong tay đại nhân, trên dưới tuy đều là bền chắc như thép, nhưng thế gian không có tường nào mà không lọt gió. Nếu lỡ không cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài tí tẹo nào, thì vẫn phải đến phiền đại nhân gánh vác hậu quả." Bảo hòa bị trộm, quan viên trong triều không mấy người biết được, nên đến nay cũng không có bất luận tin tức gì truyền ra bên ngoài. Còn các quan viên đủ tư cách biết việc này đều hiểu rõ ràng đây là một vấn đề quan trọng. Vấn đề này giống như cây kim đâm vào trong tim của thánh thượng. Kẻ nào dám can đảm nói bậy một câu, xui xẻo tới tay cẩm y ám vệ vô hình vô ảnh, thì trên cơ bản nửa đời sau cũng chỉ có thể vượt qua ở chiếu ngục. Sở Giao biết đây chỉ là Khâu Lẫm cố ý tìm phiền toái cho ca ca, nhưng chưa chắc cũng không phải là một chuyện tốt. Sở Tiêu trong vụ này cứ bị nhốt trong nha môn ăn không ngồi rồi, phỏng chừng là phiền chán muốn chết. Sau này còn lại gần nửa năm, tìm một nhiệm vụ nào đó cho ca ca làm thì chắc cũng hợp ý hắn. Sở Giao ôm quyền nói: "Nguyện ý nghe Từ đại nhân sai phái." Từ Công Danh vốn dĩ cho rằng Sở Tiêu sẽ lôi mật chiếu của thánh thượng ra áp đảo mình, chưa từng nghĩ sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đáp: "Vậy được, Ngươi hãy đi thay quan phục, sau đó mang 10 giáo úy đi ra thành Tây đào mương máng tắc nghẽn, xong lại đi thành Đông tu sửa đường phố bị sụp. Vị trí cụ thể thì trước khi ra cửa sẽ có người nói cho ngươi. Sở Giao hơi giật mình. Từ đại nhân, đây là chức trách của Ngũ Thành binh mã tư chứ ạ? Làm sao? Cho rằng ta cố ý làm khó dễ ngươi à? Từ Công Danh cười lạnh căm căm. Sở đại tài tử bác học kiến thức rộng, chẳng lẽ không biết cẩm y vệ còn có hai loại chức trách sửa chữa đường phố và khơi thông mương máng? Sở Giao dĩ nhiên là biết, nhưng với những công việc cực nhọc dơ bẩn lại trùng hợp với chức trách của Ngũ Thành binh mã tư, cẩm y vệ luôn luôn làm bộ lờ đi giống như không biết đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Không hoàn thành không được trở về. Dạ. Đối phương đã quyết tâm, có tranh cãi biện luận cũng không có ý nghĩa. Không cho Khấu Lẩm phun ra một ngụm ác khí nghẹn trong ngực, đó là không có khả năng. Bị phân công chút việc dơ bẩn còn đỡ hơn nhiều so với bị tống tiền. Dù gì Sở Tiêu cũng mang hoàng mệnh trên người, có lẽ Khấu Lẩm cũng không dám làm quá phận. Sở Giao cụp mắt, lấy bộ quan phục trên bàn đi về phòng vẽ tranh để thay ra. Thoát y, mặc vào quan phục, động tác của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, tận lực không chạm vào thân thể, tầm mắt của nàng càng không dám nhìn xuống thân dưới. Tuy là thân thể của ca ca nhưng nàng cũng rất quẩn bách, đặc biệt khi đi nhà xí là khổ sở nhất, đôi mắt nhắm không được mà mở to càng không được. Bởi vậy, mỗi lần yêu cầu nhập thân, Sở Giao đều không ngại phiền nhắc đi nhắc lại Sở Tiêu phải uống ít nước, ngàn vạn lần phải uống thật ít nước. Thay xong phi ngư phục, đeo túi xuân đao bên hông, nhét vào người lệnh bài bằng ngà, Sở Giao duỗi cánh tay đánh giá bộ dáng oai hùng của chính mình. Có một cảm giác sửng sốt kiểu như nằm mơ không chân thật. Cầm theo bản đồ ra cửa, 10 giáo úy của Bắc Trấn Phủ Tư hôm nay sẽ theo Sở Giao làm nhiệm vụ, đã sớm mang theo công cụ chờ bên ngoài nha môn. Nàng y theo điểm đánh dấu trên bản đồ, đầu tiên là đi bộ hướng thành Tây. Cống rãnh và mương máng trong kinh thành gánh vác công năng thoát nước rất quan trọng. Nếu có rất nhỏ tắc nghẽn mà không dọn sạch, gặp được mưa to thì thật dễ dàng gây ra lũ lụt, cũng không phải là một việc nhỏ. Đến chỗ đường mương được đánh dấu trên bản đồ, Sở Giao nhìn xuống thăm dò, liền thấy đáy mương quả nhiên là tụ lại không ít bùn lầy. Tương đối kỳ quái chính là dưới mương còn có rất nhiều đá cục nằm ngổn ngang, giống như có người khuân đến thảy vào. Chắc không phải Khấu Lẩm vì làm khó dễ nên cố ý cho người làm vậy chứ nhỉ? Sở Giao cực kỳ hết ý kiến. Tốt xấu gì Sở Tiêu cũng lãnh chức bách hộ, không cần tự mình đi xuống đào bùn, chỉ cần đứng ở trên trông coi là được. Kiểm tra xong, Sở Giao quay đầu ra lệnh cho các giáo úy. Bắt đầu đi. Nhóm giáo úy uể oải đáp ứng vâng, rồi chậm rì rì cầm xẻng nhảy xuống mương. Một đám giống như không được ăn cơm no. Sở Giao không khỏi nhíu mày. Dựa theo tốc độ như vậy thì có đào đến tối mai cũng chưa sạch. Nhóm giáo úy vừa lao động vừa trộm ngắm biểu tình của Sở Bách Hồ, sau đó lại nhìn nhau. Bọn họ chờ Sở Tiêu này mở miệng răng dạy thì mới có cơ hội căn cứ theo đoạn đại nhân phân phó, dùng lời nói để chèn ép và chọc giận hắn. Nhưng lạ thay, Sở Tiêu này lại cứ thản nhiên đứng yên không nói một lời, làm cho màn biểu diễn mà bọn họ tập luyện thật tốt từ trước không có cơ hội mở màn. Bởi vì Sở Giao cơ bản không thấy có gì đáng để nổi giận. Nàng và Sở Tiêu có thể thay phiên nhau, bọn họ thích kéo thì cứ kéo, xem ai lì hơn ai. Cứ thế mà cầm cự hết một buổi trưa. Tới gần lúc hoàng hôn, Sở Giao suy nghĩ chắc sắp đến thời điểm Sở Tiêu tỉnh táo lại. Nàng dùng nhánh cây viết xuống một chữ tỉnh trên đất bùn dưới chân. Vừa mới viết xong thì từ xa có một hàng bốn người chậm rãi đi tới, làm như kinh ngạc hô lên: "Ôi chao, các ngươi nhìn kìa, không phải là Sở đại tài tử hay sao?" "À không, hiện giờ phải xưng hô một tiếng là Sở Bách Hộ mới đúng." Sở Giao làm như không có việc gì, dùng chân che đi chữ dưới bùn. Thanh âm này nàng nghe có chút quen tai, nhất thời nghĩ không ra là ai. suy đoán chắc là bạn cùng trường Quốc Tử Giám lúc trước của ca ca. 3 năm không thấy, Sở huynh hồi kinh cũng không muốn cùng chúng ta hội tụ một chút sao? 4 người kia đi về hướng của Sở Giao, chưa tới gần liền dùng tay che mũi. Sở huynh đang làm cái gì vậy? Thông mương mát à? Đây không phải là công việc của Ngũ Thành binh Mã Tư hay sao? Nhìn bọn họ khoa trương biểu diễn một cách vụng về, Sở Giao vẫn không có biểu tình dư thừa, chắp tay nói: hóa ra là Thẩm huynh, Liễu huynh, Dương huynh và Triệu huynh. Là bạn cùng trường Quốc Tử Giám với ca ca lúc xưa, cũng là hậu nhân thế gia, nhưng Sở Giao không rõ quan chức hiện nay của bọn họ, chỉ biết là thuộc về phe Viên Đảng, chó săn của Viên Thiếu Cẩn. Nhìn dáng vẻ coi bộ, Viên Thiếu Cẩn đã biết được ca ca đắc tội với Khấu Lẫm, nên bị phái tới khơi thông mương máng, vì thế bèn cố ý triệu tập 4 người này đến đây trào phúng. Quả nhiên, liền nghe tên cầm đầu Thẩm Kỳ bóp cổ tay thở dài, nói: Sở huynh tuy rằng bỏ lỡ thi đình, tốt xấu gì cũng hái được cái danh hội nguyên, hiện giờ vậy mà... Hắn nói xong, họ Liễu lại tiếp tục. Họ Liễu nói xong, họ Dương tiếp tục. Thao thao bất tuyệt, chăm chọc mỉa mai mà không hề gây được một chút lực sát thương nào cho Sở Giao. Nàng thầm nghĩ, 3 năm qua đi, thế nhưng Viên Thiếu Cẩn không hề tiến bộ. Nàng không muốn để ý tới, nên cứ để mặc kệ bọn chúng nói cho sướng. Muốn chờ cho bọn chúng cảm thấy không thú vị tự động rời đi. Đàn chán muốn chết, quét mắt ra đầu hẻm, nàng thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mặc áo xanh đậm. Hô hấp của Sở Giao cứng lại. Nàng dùng ánh mắt ngăn lại đối phương đang định tiến lại gần, khiến cho đối phương dừng bước chân. Sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt, vượt qua mương máng lên đường phố rộng rãi phía trên. Chỉ thấy trước một nhà tủ lầu có mấy chiếc xe ngựa dừng lại, trong đó có một chiếc trang trí rất hoa mỹ. 4 người đang lải nhải, phát hiện thần thái của Sở Tiêu này có điểm lạ, đồng loạt đưa mắt nhìn theo hướng hắn đang dõi trong, cũng thấy được chiếc xe ngựa đập vào mắt mọi người kia. Sở Tiêu này lại bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, mặt hướng về hoàng cung, chắp tay cung kính nghiêm trang, nói: bất luận đang ở vị trí nào, mục đích cuối cùng của người làm quan đều để phục vụ cho đại lương, chia sẻ với thánh thượng, tạo phúc cho bá tánh mà thôi. Sở mổ đi làm việc trước, sau này chúng ta lại gặp. Nói xong, bèn nhìn thẳng đi về hướng mương máng. 4 người kia đầu óc mờ mịt, nhìn bộ dáng này là chuẩn bị xuống mương máng cùng nhóm giáo úy Đào Bung. Thẩm Kỳ lại một lần nữa hướng lên chiếc xe ngựa hoa lệ kia, liếc mắt một cái. Có thể đảm đương vị trí đầu lĩnh của tiểu đội 4 người này, hắn vẫn có chỗ hơn người. Chẳng lẽ xe ngựa kia... 3 người khác nín thở. Cùng trường nhiều năm, Sở Tiêu này trong mắt bọn họ giỏi nhất là diễn kịch, luôn ngầm không coi ai ra gì, quậy tung trời, nhưng trước mặt phu tử lại bày ra vẻ kính cẩn, nghe theo, thuần lương phúc hậu vô hại. 2 gương mặt của hắn thay đổi liên tục, quả thật khiến cho người khác không thể nào xem thấu. Thông qua hành động và ngôn ngữ của Sở Tiêu này, cùng với kinh nghiệm bị chơi khăm ở Quốc Tử Giám, 4 người suy đoán xe ngựa kia vô cùng có khả năng là của Đường Kim Thánh Thượng. Thánh Thượng cải trang ra cung không phải là chuyện hiếm lạ. Thời điểm này không chừng đang ngồi ở trà lâu nhìn bọn họ. Nhưng thằng khỉ này quỷ kế đa đoan, cũng có khả năng đang thiết lập cái hố cho bọn họ nhảy vào. Làm sao bây giờ? Đương nhiên, thà rằng tin là có, chứ không thể đoán rằng không. 4 người trao đổi ánh mắt, vội vàng thay đổi một gương mặt tươi cười, đuổi theo Sở Tiêu chân thành tha thiết tuyên bố: Sở huynh nói không sai, chúng ta làm quan là vì thánh thượng phân ưu, công việc tạo phúc cho dân chúng thì không phân biệt đắt rẻ sang hèn. Nói xong, còn sợ Sở Tiêu này sẽ cự tuyệt, xắn tay áo đồng loạt hăng hái nhảy ngay xuống mương. Sở Giao dừng bước chân, nhàn nhạt quét mắt liếc bọn họ một cái, quay qua nhóm giáo úy đang xem náo nhiệt. Hiếm khi 4 vị đại nhân rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn tạo phúc cho bá tánh trong thành, ta cũng không tiện cự tuyệt. Như vậy đi, lưu lại 5 người hiệp trợ các vị đại nhân dọn sạch mương máng. 5 người khác theo ta đi đến thành đông tu chỉnh đường phố. 4 người nghe vậy thì sống lưng cứng ngắc. Thằng cà chớn kia quả nhiên là cố ý. Sở! Cao Chửi vừa định ra khỏi miệng, lại cắn răng nuốt xuống. Rốt cuộc biết rõ có thể là cái hố mà vẫn nhảy vào. Chính là bọn họ. Sở Giao mang theo 5 gã giáo úy rời khỏi thành Tây, thì hoàng hôn đã buông xuống. Trong thành, ánh đèn dần dần sáng lên. Các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi nhà xí. Sở Giao ra lệnh một câu rồi quẹo vào ngõ nhỏ. Trong chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ dừng lại một chiếc xe ngựa mộc mạc. Người đánh xe nhìn thấy là Sở Tiêu liền mỉm cười chào hỏi. Sở công tử, chủ tử chúng ta đã chờ một lúc rồi. Thanh âm eo éo, vừa nghe liền biết là một hoạn quan. Trong xe ngựa, nam tử mặc áo xanh vén rèm lên, nói: A Tiêu, muốn gặp huynh một chút thật là không dễ dàng. Hắn đầy mặt tươi cười, tương phản hoàn toàn với sắc mặt khó coi cực kỳ của Sở Tiêu đang chắp tay hành lễ. Thái tử điện hạ. Chương 11. Dụ địch. Vào đêm huynh vừa hồi kinh liền đến trụ ở nhà môn cẩm y vệ, ta bị chậm một bước. Khi Khấu Lẫm tới đông cung trà án, ta có đề qua là muốn gặp mặt ngươi, lại bị hắn lấy cớ qua loa mà gạt đi. Thái tử Minh Hành vừa nói chuyện vừa cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lên xe ngựa ngồi. Sở Giao tự biết là từ chối cũng không được, bèn lên xe. Chờ hoạn quan Vương Đức An khép cửa xe lại xong, nàng do dự hỏi: Vậy điện hạ cũng nghe nói ta chọc giận Khấu chỉ huy sứ, bị phạt tới khơi thông mương máng, mới cố ý từ trong cung ra đây. Minh Hành nhìn Sở Giao một cách quan tâm, nói: Khấu tặc sinh bệnh cấp tính, ngay cả phụ vương cũng bị kinh động. Trong triều loan truyền ồn ào huyên náo, nói là có quan hệ đến huynh. Trong không gian nhỏ hẹp, phần eo bị vỏ đao cấn quá khó chịu, nên Sở Giao cởi xuống tú xuân đao gác trên đầu gối, đôi mày gắt gao nhíu lại. Tin tức loan truyền không khỏi quá nhanh, nàng có cảm giác hình như không đúng ở chỗ nào đó. Minh Hành đợi nửa ngày không thấy Sở Giao đáp lại, liếc mắt một cái đánh giá biểu tình của nàng, nói: Khấu tặc thì đành phải chịu, nhưng mấy kẻ mới vừa rồi, tại sao huynh lại tùy ý để bọn chúng khi dễ huynh? Sở Giao lấy lại tinh thần, nói: Ta nào có tùy ý, mấy người bọn chúng hiện tại không phải đang ở mương máng đào bùn hay sao? Minh Hành lại nói: Đó là bởi vì huynh nhìn thấy ta, không muốn ta ra mặt đi trách cứ bọn họ, để tránh bị viên thủ phủ bắt lấy rồi bẻ cong sự thật làm cho lớn chuyện. Minh Hành thở dài, nói: Ta đây làm thái tử cũng không tránh khỏi quá nghẹn khuất. Với nhân phẩm như bọn chúng mà vẫn có thể vào triều làm quan, khó trách đại lương loạn trong giặc ngoài. Điện hạ, nhân phẩm cũng không đại biểu cho năng lực. Theo sự hiểu biết của ta đối với mấy người Thẩm Kỳ, bọn chúng làm người hơi thiếu độ lửa, nhưng làm quan vẫn còn có thể. Sở Giao vốn dĩ là muốn lấy Khấu Lẫm đến đây ví dụ, nghĩ nghĩ một chút lại từ bỏ, nói: Huống chi hiện giờ tình cảnh của điện hạ rất khó khăn, mọi việc đều có thể nhẫn. Ta biết, cuối cùng ta cũng đâu có qua đó để kiếm chuyện. Huynh coi miệng lưỡi nói chuyện của huynh kìa, thật là càng ngày càng giống với Sở Thượng Thư. Minh Hành cười chặn đứng lời của Sở Giao, lặng im một lát rồi nói tiếp: A Tiêu nè, thường thường mỗi lần ta gặp cảm y vệ liền cứ cảm thấy mặt mày bọn chúng thật là khá ố. Cũng chưa từng nhận ra phi ngư phục nhìn cũng khá là đẹp mắt. Điện hạ, ta còn phải vội vàng đi thành đông tu sửa đường lộ, nếu ngài không còn chuyện gì khác thì ta rời đi trước. Nhiều năm không gặp, huynh chẳng có gì muốn nói với ta hay sao? Minh Hành duỗi tay nắm lấy cánh tay của Sở Giao ngăn nàng đứng dậy, tươi cười dần dần thu lại, nói: Ta còn muốn hỏi Khấu tặc khi dễ huynh như thế nào? Điện hạ sao lại nghĩ vậy? Y bị ta hành hạ đến mức sinh bệnh, ai khi dễ ai chứ? Sở Giao như đứng đóng lửa, ngồi đóng than, muốn rút cánh tay ra, nhưng nàng hiện tại đang là một nam nhân. Hai nam nhân đụng chạm nhau như vậy là hoàn toàn bình thường, nếu nàng cố tình phản kháng mới có vẻ kỳ lạ. Đây chính là nguyên nhân vì sao Sở Giao nhìn thấy thái tử liền đau đầu.

đương nhiên là nắm trong tay đầy đủ chứng cứ từ Vĩnh Bình Bá. Khấu Lẫm đột nhiên nhướng mày cười. Đại nhân tính lừa gạt ai vậy? Nếu hắn có đầy đủ chứng cứ thì sẽ không cần phái tử sĩ hành hung. Hơn nữa, sự tình quan trọng, án tử này nếu là phúc thẩm thì cũng phải có tam ti hội thẩm. Bùi đại nhân cũng không tránh khỏi quá sốt ruột rồi. Bùi Tụng Chi cười khinh miệt, đang chuẩn bị lên tiếng thì bên ngoài lại có một cẩm y vệ vội vàng đi vào, nói: Khởi bẩm đại nhân, Thần Cơ Doanh Tả tướng quân tới đây. Tiểu Cửu Cửu sao? Sở Giao lập tức nhìn về phía cửa. Kết thúc phần 2. Không biết các bạn có giống như mình không? Trong phần này, cái vị Khấu Lẫm Khấu đại nhân này làm cho mình cười như điên luôn. Từ cái nỗi ám ảnh mê tiền tài, suy bụng ta ra bụng người, thích tống tiền người khác quá, cho nên là lúc nào cũng nghĩ người khác đang hâm he nhằm tống tiền mình. Cho đến cái vụ vì tò mò mà lôi vàng, lôi áo lông chồn, lôi chiêu tài ra ngồi hít lấy hít để đến nỗi mang bệnh. Tuy nhiên là mình cũng phục anh hết sức. Anh tò mò nhưng mà không để đó, luôn luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình. Mọi chuyện xảy ra đối với anh không có chuyện nào là vô ích hết. Anh luôn biết cách tận dụng mọi tình huống để đạt được cái mà mình muốn. Thật là thích nhân vật này quá luôn. Trong phần sau, Sở Giao và Khấu Lẫm sẽ chính thức gặp mặt nói chuyện. Một màn gặp mặt hết sức là thú vị luôn đó các bạn. Các bạn hãy đón nghe nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.